Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, lại một thánh ngọc hạ lạc, Lộc Vũ vẫn như cũ là như lúc trước như vậy, cảnh cáo. Này thì nghe vào lễ tội ma quân trong tai, lại có một loại thiên địa treo ngược cảm giác, hắn bây giờ thân chịu trọng thương, căn bản cũng không phải là Lộc Vũ đối thủ. Hắn đã trở thành Lộc Vũ thịt cá trên thớt gỗ, mà hắn có thể cảm nhận được, Lộc Vũ cái kia trong mắt đối với sát ý của hắn dạt dào. Ngươi, là ai, lại dám như vậy đối với bản tôn nói, lệ tội ma quân tuy là miệng phun tiên huyết không ngừng, lại như cũ vẫn duy trì hung ác tư thế, một bộ cả vú lấp miệng em tư thế. Hướng về phía Lộc Vũ chất vấn, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cách nhiều năm như vậy, các ngươi liền không biết ta sao, cách nhiều năm như vậy. Lệ tội ma quân càng vì nhốt hơn hoặc, thiên nhã phu nhân vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được cái này toàn thân đen nhánh ma tộc người. Trong ánh mắt lóe lên không ngừng, nàng cắn môi một cái, nói ra. Đây chính là trong truyền thuyết ma tộc người, không nghĩ tới một vạn năm sau, còn có thể tái kiến ma linh tộc nhân, Lục Vũ chỉ vào lễ tội ma quân nói ra. Người này là ma linh tộc cao cấp quý tộc, tên gọi lễ tội, phía trước Thắng Thiên Tông Tiết Bá Viêm từng tiến vào tuyệt diệt thi địa tầm bảo, bị hắn đầu độc thao túng, tu luyện ma công, ý muốn độc bá thanh băng vực. Xâm lược còn lại tông phái cùng vương quốc, ma tộc mọi người đều là lòng muông dạ thú, bọn họ đến địa phương, đều muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ, đều muốn khơi mào chiến hỏa cùng tội ác, chế tạo náo động lớn, nguyên lai các ngươi đều là theo Tiết Bá Viêm nơi ấy tìm tới manh mối. Lệ tội ma quân rốt cục đã biết Lộc Vũ là vì sao tìm tới chỗ này. Hắn sờ mép một cái tiên huyết, thị huyết cười nhạt, nói ra, Tiết Bá Viêm cái phế vật này, uổng ta truyền thụ cho hắn liệt không ma công. Bây giờ xem ra, hắn căn bản không có thành sự, ngược lại là nhường cho đã hỏi tới ma công khởi nguồn. Bản tôn thực sự là nhìn lầm, hắn phụ bản tôn kỳ vọng, Lộc Vũ trầm nói rằng, ngươi muốn làm thiên hạ náo động. Có thể không dễ dàng như vậy, Tiết Bá Viêm dám cùng các ngươi ma tộc cấu kết, bán đứng nhân tộc, đã bị ta giết, ngươi cái này nhân loại đáng chết. Lệ tội ma quân kịch liệt la hét lấy, bất quá hắn như thế gầm rú, xúc động đến rồi thương thế của mình, lập tức lại là nôn ra máu không ngừng, máu tươi của hắn lại là tử màu đỏ. Thiên nhã phu nhân cắn môi một cái, nói ra, ma thực sự là dữ tợn đáng sợ, Lục Vũ sâu đậm nói ra. Ma linh tộc cho tàn lại cháy, gần cho chúng ta nhân tộc mang đến một hồi mới hạo kiếp. Bây giờ ma linh tộc nhân không biết có nhiều thiếu ẩn núp đến rồi thế gian. Hết thảy nhân tộc đều nên cao độ cảnh giác. Diệt trừ tất cả ma tộc dư nghiệt, lệ tội ma quân nghe được Lộc Vũ. Bỗng nhiên cười như điên nói. Không sai, chúng ta ma đích thật là lần nữa xuất thế. Chúng ta thiên ma hoàng cũng sớm muộn hội phá vỡ phong ấn. Chúng ta ma tộc đại nghiệp sắp thành. Các ngươi hết thảy nhân tộc đều phải chết. Lộc Vũ cười nhạt nói ra. Các ngươi đến chỗ tìm kiếm năng lượng thể. Trợ giúp các ngươi thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn. Thế nhưng các ngươi nhất định là lấy thất bại cáo chung. Lần này ngươi tới tuyệt diệt thi địa tầm bảo thất bại. Còn có ly ma quân ở tinh lạc vực tầm bảo. Cũng bị ta giết chết. Mặt khác rất nhiều ma tôn. Cũng đều chết trong tay ta. Lộc Vũ đưa hắn phía trước chém giết ma nói liên tục. Bên cạnh thiên nhã phu nhân nghe được là hô hấp dồn dập. Nàng thế mới biết, nguyên lai ở tới thanh băng vực phía trước, Lộc Vũ tay trên, lên, liền đã giết nhiều như vậy ma. Lệ tội ma quân nghe vậy cũng là cuồng nộ. Hắn tức giận gầm rú nói: ngươi cái này nhân loại đáng chết. Nhân loại đáng chết a. Lộc Vũ cười nhạt nói ra: các ngươi vọng tưởng tìm kiếm đầy đủ năng lượng thể đi trợ giúp các ngươi thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn, đã định trước đều muốn thành bọt nước, hết thảy ẩn núp xuất thế ma đều phải chết. Lệ tội ma quân thê lương kêu lên: đáng chết tiểu tử loài người, ngươi căn bản không thể ngăn cản chúng ta ma tộc đại nghiệp. Những thứ không nói, vẹn vẹn là chúng ta u dạ ma quân ở thác thương vực liền đã khống chế côn ngày cương quốc. Này thì chính thu phục trong truyền thuyết thời gian thánh ngọc. Vẹn vẹn là thời gian này thánh ngọc lực lượng, tất nhiên có thể để cho thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn. Lệ tội ma quân dữ tợn kêu lên: ngươi muốn đi ngăn cản có đúng không? Vô dụng, ở u dạ ma quân trước mặt, ngươi chỉ có một con đường chết. Nội tâm hắn nhưng thật ra là ước gì Lộc Vũ đi trước. Lộc Vũ không thể nghi ngờ là nhân tộc một cái thanh tỉnh người, đã trở thành bọn họ ma tộc đại nghiệp một cái chướng ngại vật. Hắn nếu như không có năng lực giết chết Lộc Vũ, vậy hãy để cho những tộc nhân khác đến giết chết Lộc Vũ. Hắn phi thường tinh tường u dạ ma quân thực lực. Lộc Vũ cái này tiểu tử loài người không đi thác thương vực còn tốt, một ngày gặp được u dạ ma quân, đó là chắc chắn phải chết. Cái gì? Thời gian thánh ngọc? Lộc Vũ nghe vậy chi về sau, đồng tử tức thì chợt co rụt lại. Hắn cư nhiên bất ngờ theo lệ tội ma quân cái này ma trong miệng nghe được thời gian thánh ngọc hạ lạc, tức thì hắn con mắt chính là nóng bỏng một mảnh. Cái này thế thượng tồn tại 6 loại áo nghĩa lực lượng, 6 loại trung cực áo nghĩa theo thứ tự là thời gian, không gian, quang minh, hắc ám, sắt lục, luân hồi, thượng cổ thiên thư, trên, lên, ghi chép. 6 loại áo nghĩa tề tụ, đem nghịch chuyển tinh thần, sống lại vạn vật. Mà cho dù là nắm giữ bất luận một loại nào áo nghĩa, cũng đủ để sở hữu đẩy ngang nhật nguyệt, phá vỡ sơn hà, lực. Mỗi một chủng trung cực áo nghĩa đều chịu tải ở nhất đại thánh ngọc lên. Cái này 6 loại thánh ngọc đều là thượng cổ trong truyền thuyết chí bảo. Có thánh ngọc, có thể ở trong đan điền ngưng kết áo nghĩa phù. Kiếp trước hắn chỉ là dựa vào một khối luân hồi thánh ngọc, liền tu luyện thành thiên cổ đệ nhất luân hồi đế tôn. Đời này hắn ở luân hồi thánh ngọc trụ cột lên, lại lấy được sát lục thánh ngọc. Cái này ở nào đó mặt trên, lên, đã siêu vượt đời trước. Bây giờ, lại ngoài ý muốn biết được thời gian thánh ngọc hạ lạc. Điều này có thể không để trong lòng hắn hừng hực. Nếu có thể đạt được thời gian thánh ngọc, hắn chấp nhận này dung hợp 3 đại thánh ngọc, 2 đại thánh ngọc dung hợp, đã cường hãn như thế. Nếu là có 3 đại thánh ngọc, tất nhiên càng cường đại. Hơn nữa nói không chừng còn có thể dung hợp bước phát triển mới cơ năng. 3 đại thánh ngọc sở hữu về sau, 6 đại thánh ngọc liền coi như là thu được một nửa. 6 loại trung cực áo nghĩa lực lượng, đời này hắn có lẽ có khả năng toàn bộ nắm giữ. Thành tựu vạn cổ duy hữu chi mới mặt, đời trước hắn chỉ là thu được một loại luân hồi thánh ngọc. Đời này đã ban cho hắn nhiều như vậy cơ duyên, hắn há có thể bỏ qua. Nói chung, đã nghe được thời gian thánh ngọc cẩn thận, vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ, làm hỏa tốc chạy tới cướp đoạt. Thời gian này thánh ngọc phải là thuộc về hắn, mà tuyệt đối không thể để cho ma linh tộc phải đi. Thánh ngọc đại biểu cho trung cực áo nghĩa lực lượng, nếu là bị u dạ ma quân lấy được thiên ma hoàng nơi ấy, chỉ sợ là thật có thể làm cho thiên ma hoàng liền này mở Cái này vô cùng nguy hiểm. Thác Thương Vực, Côn Ngày Cương Quốc, bất chi bất giác, Lộc Vũ đã siết chặt nắm tay. Đang ở Lộc Vũ trầm tư thời điểm, bên cạnh lễ tội ma quân vừa nhìn thấy có thể thừa dịp, bỗng nhiên ngưng tụ ra trong thân thể còn sót lại lực lượng, một chưởng hướng Lộc Vũ sau lưng đánh lén quá khứ. Lễ tội ma quân có vẻ hơn nữa dữ tợn. Hắn biết lần này mình chịu đến xích bạch quang màn phản phệ là chắc chắn phải chết. Trước khi chết, hắn muốn kéo trên, lên, Lộc Vũ làm đệm lưng. Hết chương.